Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1795, chương 1779, hắc ám ảo thuật. Lam Phong bị thua, xa xa xa, tràn ngập ngang dọc hạt bụi bên trong. Theo xa xa xa tiếng bước chân truyền ra, một đạo chật vật cháy đen thân thể thì là chậm chậm hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Thần sắc hắn dữ tợn, khóe miệng dính đầy máu tươi. Toàn thân cháy đen, tóc rối tung, toàn bộ dựng thẳng thành gợn sóng quyền. Tạo hình đặc biệt quần áo cũng là rách mướp, hiển lộ ra khối lớn cháy đen da thịt, làm đến cả người hắn xem ra như là khất cái. Thật giống như bị thiên lôi chỗ đập tới. Người này thình lình ở giữa cũng là ra sân huyễn khốc phong cách. Cao cao tại thượng ám đế thi Walker. Chỉ là bây giờ hình tượng mọi người cũng không dám nịnh hót. Đây quả thực là ngày đêm khác biệt. Tê, gia hỏa này thật thê thảm, giống như bị sét đánh, toàn thân da thịt đều bị đốt cháy khét. Cái này đều không có chết, như thế công kích đều không chết, gia hỏa này phòng ngự lực quá biến thái. Lam Phong như thế công kích nếu là thay cái đã sớm chết, thế nhưng là gia hỏa này lại còn sống, không hổ là ám đế a. Không biết các ngươi cảm nhận được không có, cái kia gia hỏa không chỉ có không có chết, mà lại hắn khí tức còn tại trở nên càng thêm cường đại. Mau nhìn, trên người hắn da thịt đang nhanh chóng chóc ra, một lần nữa mọc ra. Thật mạnh mẽ gia hỏa. Gia hỏa này tức giận. Đây chính là đã từng ám bảng thứ hai ám đế sao? Nhìn lấy cái kia chậm chậm đi tới ám đế thi Walker, không ít người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Càng là có tiếng nghị luận cùng xôn xao âm thanh theo mọi người miệng bên trong truyền ra. Đối với mọi người nghị luận, ám đế thi Walker căn bản thì không để ý đến. Hắn từng bước một phóng ra. Trên thân cái kia cháy đen da thịt thì là nhanh chóng địa chóc ra. Hắn bỗng nhiên hất đầu. Tóc chính là biến thành nguyên bản bộ dáng. Làm đến cả người hắn xem ra từ từ khôi phục nguyên bản phong thái. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Lam Phong, trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Cảm nhận được Lam Phong giờ phút này trạng thái, hắn trên mặt hiện ra một vệt tàn nhẫn nụ cười đến. Dạng này kết quả là ngươi không nghĩ tới a? Dạng này kết quả thật là Lam Phong không nghĩ tới. Phải biết đối chiến ám đế hắn nhưng là thi triển ra tất cả vốn liếng, đem thiên thần nộ bên trong công kích thủ đoạn toàn bộ thi triển mà ra. Bất luận cái gì đại tông sư cao thủ đều sẽ bị nghiền thành vì thịt nát. Thế nhưng là cái này ám đế thi Walker giờ phút này lại là lông tóc không thương, khiến đến Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc cùng khó coi. Giờ phút này hắn trạng thái cực kỳ không tốt, toàn lực long khí đều bị tiêu hao sạch sẽ, linh hồn lực bởi vì lúc trước thi triển thiên viêm lưu tinh còn lại một nửa. Thủ đoạn toàn bộ thi triển vẫn là không có diệt sát ám đế thi Walker. Điều này cũng làm cho đến Lam Phong cảm nhận được giữa song phương cái kia to lớn thực lực sai biệt. Tiểu tử, nương tựa theo nửa bước cương khí đại tông sư, hoành luyện đại tông sư, nửa bước linh hồn đại tông sư thực lực có thể đem ta bước đến một bước này. Người đã đủ để tự ngạo. Ám đế thi Walker ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm đến. Nếu như đợi một thời gian ngươi có thể bước vào cương khí đại tông sư, trở thành linh hồn đại tông sư, làm đến linh hồn, thân thể, cương khí ba cái đạt tới một cái thăng bằng, như vậy ngược lại là có cơ hội chiến thắng ta. Bất quá bây giờ, ngươi cũng không có cơ hội kia. Bởi vì, ngươi muốn chết. Theo ám đế thi Walker lời nói hạ xuống, bốn đạo xiềng xích màu đen lại là trong lúc đó theo đáy hồ phun trào mà ra. Tại Lam Phong còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt liền đem Lam Phong tay chân cho khóa lại, đem Lam Phong hành động triệt để hạn chế lại. Cùng lúc đó, ở trong tối đế thi Walker sau lưng một cái tà ác ma thần hư ảnh thì là hiển lộ mà ra. Thân thể của hắn phía trên quấn quanh lấy vô số xiềng xích, mà đem Lam Phong tứ chi quấn chặt lấy xiềng xích chính là ở chính giữa. Lam Phong thử nghiệm đánh gãy xiềng xích, thế nhưng là hắn căn bản nhi thì đề không nổi mảy may khí lực đến. Phảng phất xiềng xích này đối với hắn có áp chế giam cầm tác dụng. Hắc ám ảo thuật, tà ma xiềng xích, nhìn lấy cái kia bị tỏa liên quấn chặt lấy Lam Phong. Ám đế thi Walker trên mặt hiện ra tà ác nụ cười. Hắn duỗi ra đỏ tươi sao sao liếm liếm khóe miệng, miệng bên trong truyền ra khát máu thanh âm tới. Hắc ám ảo thuật, chính là phía Tây đã từng kinh khủng nhất thuật pháp một trong. Bởi vì có được mạnh đại phá hư lực cùng hủy diệt tính. Mà lại loại này thuật pháp càng tàn nhẫn, bị liệt là phía Tây những thuật sĩ cấm thuật một trong. Mà tà ma xiềng xích thì là hắc ám ảo thuật bên trong thần bí nhất một môn ảo thuật. Nghe đồn bất luận cái gì thuật sĩ muốn tu luyện tà ma xiềng xích dạng này cấm thuật, liền cần cùng tà ma ký kết cổ lão khế ước, đem linh hồn hiến cho tà ma, đồng thời nếm thụ tà ma phệ cốt thống khổ, cực kỳ khó có thể tu luyện. Ám đế thi Walker thân là nước Mỹ cao cấp nhất cường giả một trong. Dựa vào trong tay quyền lực diệt đi một cỗ gia tộc cổ xưa mới đem bóng tối này ảo thuật đem tới tay. Đồng thời đem tu luyện. Hắn mạnh nhất không phải cương khí, không phải thân thể, mà chính là phía Tây thuật pháp. Hắn là phía Tây cao cấp nhất tà ác thuật sĩ. Ngươi tà ác xiềng xích là ngươi chừng nào thì bố trí khởi xướng. Một phen dẫy giụa không có kết quả. Lam Phong sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Hắn cảm giác lực khí toàn thân đều bị rút khô. Cả người thật giống như bị đính tại tử vong trên thập tự giá. Ánh mắt nhìn chăm chú lên ám đế thi Walker. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Ngay tại vừa mới ngươi đánh ta. Đánh rất thoải mái thời điểm. Làm sao? Không nghĩ tới a. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy hắn bộ dáng. Ám đế thi Walker trên mặt không khỏi hiện ra tà ác cười lạnh. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà dày đặc thanh âm tới. Một chiêu này hắn đã sớm bố trí. Đột nhiên phát động, Lam Phong rốt cục trúng chiêu. Lam Phong không nói gì. Trong mắt trí tuệ chi mũi nhọn chớp động. Tìm kiếm lấy thoát thân biện pháp. Xúc cốt công. Hắn dường như nghĩ đến cái gì. Mắt sáng lên. Toàn thân cốt cách co vào. Hình thể thu nhỏ muốn theo xiềng xích trói buộc bên trong tránh thoát mà ra. Lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vô dụng, tà ma xiềng xích khóa chặt có thể không riêng gì thân thể ngươi. Thấy thế, ám đế thi Walker trên mặt hiện ra một vệt nghiền ngẫm. Trong mắt sát ý phun trào. Cất bước chậm chậm hướng về Lam Phong bước đi. Miệng bên trong truyền ra tàn nhẫn thanh âm. Ta sẽ không để cho ngươi chết quá mức thống khoái. Ta sẽ đưa ngươi ra từng tầng cho lột bỏ đến. Cái này tà ma xiềng xích sẽ từ từ hút khô ngươi huyết nhục cùng linh hồn. Sau một tiếng, ngươi sẽ thành một cỗ thây khô. Ở lại đây nhấm nháp tử vong tư vị đi. Phốc phốc, bành, ám đế thi Walker lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống. Cự tiếng nổ lớn lại là trong lúc đó vang lên. Lại là kiếm thánh quy tông bị vũ thiên tiệt nhất quyền đập bay. Hung hăng nện xuống tại khoảng cách ám đế thi Walker không đến 3 mét địa phương. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Máu tươi càng đem kiếm thánh quy tông quần áo cho nhuộm thành màu đỏ. Giờ khắc này, kiếm thánh quy tông cả người nhìn qua hấp hối. Đã sớm bị vũ thần đánh gần chết. Mẹ, thi Walker, người đến cùng đang làm cái gì? Cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Kiếm thánh quy tông xoay đầu lại hướng lấy ám đế thi Walker giận dữ hét. Xin lỗi, bởi vì một số nguyên nhân trì hoãn không thiếu thời gian. Bất quá đã giải quyết. Nhìn lấy kiếm thánh quy tông cái kia chật vật cùng cực bộ dáng. Ám đế thi Walker biến sắc, làm hắn quay đầu nhìn phía xa vũ thiên tuyệt lúc. Trong mắt lại là vô cùng lo lắng. Hắn vạn lần không ngờ kiếm thánh quy tông bị đánh đến thảm như vậy. Mà Vũ Thiên Tuyệt lại là một cọng tóc gáy đều không có làm bị thương. Tranh thủ thời gian dùng ngươi ảo thuật cho ta liệu thương. Kiếm thánh quy tông thần sắc khó coi. Miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ tới. Ám đế thi Walker nhẹ nhàng gật đầu. Hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Sau đó nhất trưởng đặt tại kiếm thánh quy tông trên bờ vai. Một cỗ trị liệu chi lực nhanh chóng tại kiếm thánh quy tông trong thân thể lan tràn. Trị liệu trong cơ thể hắn thương thế. Sau đó, ám đế thi Walker càng đem một bình dược tề đưa cho kiếm thánh quy tông. Để uống xong, oanh xùy, Làm kiếm thánh Quy Tông đem dược tề uống xong trong nháy mắt đó. Trong cơ thể hắn khí tức cuồng bạo ngang dọc. Thương thế tại thời khắc này lấy cực kỳ nhanh chóng độ khôi phục. Chỉ là trong nháy mắt chính là đạt tới đỉnh phong thời kỳ bảy thành. Đồng thời vẫn còn tiếp tục kéo lên. Sau cùng hoàn toàn siêu việt hắn đỉnh phong thời kỳ. Trở nên càng thêm cường đại. Như là như thực chất sát ý thì là theo kiếm thánh Quy Tông trong thân thể khuếch tán mà ra. Ám đế thi Walker cho kiếm thánh Quy Tông uống xong cũng không phải phổ thông dược thủy. Mà chính là có dự sẵn cưỡng ép kích phát tiềm năng. Chữa trị thương thế, tăng thực lực lên cơ nhân cường hóa dịch. Chân quý dị thường, chỉ sợ cũng chỉ có ám đế thi Walker nhân vật như vậy mới có thể đem lấy ra. Vũ Thiên Tuyệt, hôm nay ngươi chết chắc. Cảm nhận được thể nội cái kia lao nhanh cuồng bạo lực lượng. Kiếm thánh Quy Tông trong mắt sát ý phun trào. Nắm chặt trong tay thánh kiếm quỷ sát. Lại một lần nữa đối với Vũ Thiên Tuyệt công kích mà đi. Chậm rãi ở chỗ này nếm thụ phệ cốt thống khổ đi. Chờ chúng ta giết Vũ Thần lại đến chậm rãi tra tấn ngươi. Thấy thế, ám đế thi Walker xoay đầu lại lạnh lùng nhìn một chút cái kia bị tà ma xiềng xích quấn chặt lấy lam. Phong, miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm tới. Theo hắn lời nói hạ xuống. Hắn thì là theo sát kiếm thánh Quy Tông về sau hướng về Vũ Thiên Tuyệt vây công mà đi. Không lo lắng chút nào Lam Phong chạy thoát. Cũng không lo lắng có người có thể cứu đi Lam Phong. Chỉ là trong nháy mắt, kiếm thánh Quy Tông, ám đế thi Walker chính là cùng Vũ Thiên Tuyệt tương chiến đến cùng một chỗ. Cho dù là hai người bọn họ liên thủ đối Vũ Thiên Tuyệt triển khai vây công, Vũ Thiên Tuyệt cũng vẫn như cũ là lộ ra thong dong vô cùng. Cũng không có vì vậy mà rơi vào hạ phong hoặc là bị áp chế. Ba người giao thủ tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến mọi người mắt thường đều khó mà đuổi theo. Nhìn đến rất nhiều người căn bản thì phản ứng không kịp. Chỉ có thể nhìn đến ba đạo cái bóng tại tây trên hồ không ngừng mà tranh đấu giao phong. Một cỗ kình khí không ngừng mà khuếch tán mà ra. Ba người bọn họ giao chiến cũng không có thi triển ra cường đại cỡ nào kinh người vũ kỹ. Thậm chí căn bản thì không có bất kỳ cái gì vũ kỹ thi triển. Chỉ là phổ thông cùng cực chiêu thức. Nhưng lại có một cỗ chấn khiến người sợ hãi lực lượng. Tràn đầy nguy cơ chí mạng. Mô phỏng nếu có điều chiêu thức vũ kỹ đều bị dung nhập vào bọn họ cái kia phổ thông thông trong. Công kích. Làm cho người khó có thể đi tìm hiểu. Bởi vì song phương căn bản liền không lại một cái tầng diện. Kiếm thánh Quy Tông công kích sắc bén vạn phần. Trong tay hắn thánh kiếm quỷ sát mỗi một lần huy động phảng phất đều có thể xẹt qua hư không. Tại không gian phía trên lưu lại một đạo màu đen khe hở, sau đó khe hở kia lại chậm rãi khép kín. Nếu là có người tiếp nhận hắn một kiếm lời nói. Sợ rằng sẽ hội trong nháy mắt tiêu vong. Bởi vì hắn mỗi một kiếm đều dung nhập kiếm đạo pháp tắc chi lực. Vô cùng sắc bén, không gì không phá. Ám đế thi Walker trong tay không biết khi nào nhiều một cái thầm quyền trượng màu đen. Tại kiếm thánh Quy Tông cùng Vũ Thiên Tuyệt tranh đấu thời điểm. Hắn hoặc là thi triển thuật sĩ pháp thuật phóng thích cường đại ma pháp công kích đối vũ thần tạo. Thành quấy nhiễu, hoặc là cận thân triển khai đánh giết. Có thể nói như có như không vạn phần. Nhưng là, mặc cho kiếm thánh Quy Tông cùng ám đế thi Walker hai người như thế nào công kích. Vũ Thiên Tuyệt đều là thần sắc bình tĩnh đối mặt với đây hết thảy. Hắn hoặc là lách mình phản đánh, hoặc là thiếp thân đánh gần, hoặc là ngửa người sau đá, hoặc là thoáng hiện điên cuồng tấn công. Một cỗ hàn khí theo hắn trong công kích khuếch tán mà ra. Làm cho không khí chung quanh đều rất giống ngưng kết đồng dạng. Lấy lực lượng một người độc chiến hai vị thực lực cường đại siêu cấp cao thủ hơn nữa còn lộ ra. Thành thạo, đây chính là hồng môn vũ thần chỗ có thực lực cường đại. Cho dù là những cái kia núp trong bóng tối ra hỏa cũng vì Vũ Thiên Tuyệt thực lực cảm thấy kinh hãi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.